Cuồng Long Vượt Ngục, chương 371, C371, nhà họ Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Ninh người kia lập tức đi thẳng vào vấn đề, thông báo thân phận của mình, tuy nhiên, tên tuổi nhà họ Ninh vẫn còn ít được biết đến. Suy cho cùng, một gia tộc bí ẩn như họ rất hiếm khi ra ngoài. Nhà họ Ninh, Yến Kinh chúng ta còn có thế lực như vậy sao? Chưa từng nghe qua, trong 10 gia tộc giàu có nhất, không có. Cũng không có quan chức cấp cao nào họ Ninh cải. Nhìn trang phục của họ, rõ ràng họ không phải là người bình thường. Chẳng lẽ, họ đến từ gia tộc võ cổ huyền thoại? Gia tộc võ cổ, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị kết luận này làm cho sợ hãi. Thậm chí miệng cũng không khép lại được. Lẽ nào, lúc này, ông cụ nhà họ Tô, một trong ngũ đại gia tộc, chợt nhớ đến một số truyền thuyết về võ cổ. Nhà họ Ninh. Lẽ nào là nhà họ Ninh, một gia tộc trong Tam Sơn, Ngũ Môn, Thất Thị sao? Mọi người đều sửng sốt, nhìn về phía hai người họ. Ha ha, người thanh niên bình tĩnh cười nói, nếu các người đã đoán được lai lịch của chúng tôi, vậy thì chúng tôi cũng không cần phải giấu giếm nữa. Đúng vậy, chúng tôi chính là nhà họ Ninh trong 7 gia tộc võ cổ. Tôi tên Ninh Vũ Chiết, đây là chú của tôi, Ninh Tùng Sơn. Dứt lời, hiện trường lập tức náo động, trời ạ. Đúng là gia tộc võ cổ trong truyền thuyết sao? Khó trách một bước nghiền nát cả sàn đá cẩm thạch. Hôm nay là ngày gì mà tôi lại được tận mắt nhìn thấy võ cổ giả thế này? Đúng là mở rộng tầm mắt, mọi người rất ngạc nhiên trước trải nghiệm kỳ lạ khi gặp gỡ hai võ cổ giả. Tuy nhiên cũng không khỏi có phần nghi ngờ trong lòng. Hai võ cổ giả này đang làm cái gì vậy? Những biến cố của nhà họ Diệp có thể ảnh hưởng đến cả gia tộc võ cổ hay sao? Không thể nào, lúc này... Sau khi biết được thân phận nổi bật của họ, ông Diệp cũng không dám khinh thường. Đối mặt với hai người, ông ta kính cẩn cúi đầu, đến mức gần như không thể thẳng lưng được. Suy cho cùng, võ cổ không thể bị xúc phạm, đây là luật bất thành văn. Trên thế giới này, ai mà không nể mặt võ cổ giả cơ chứ? Cách chương.